Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 854, chương 853 Quang Minh dưới 26. Chương 853 Quang Minh dưới 26. Hạ Tịch vẫn luôn đứng ở cách đó không xa nhìn, nàng tinh tường nhìn đến nữ nhân bị bóng dáng hoàn toàn ăn mòn lúc sau. Những cái đó màu đen bóng dáng lại thong thả mà từ nữ nhân làn da thượng rút lui, không. Kỳ thật dùng rút lui tới hình dung cũng không chuẩn xác. Kia bóng dáng cũng không có rời đi nữ nhân thân thể, mà là nhanh chóng co rút lại lên. Cuối cùng ở nữ nhân má trái má thượng hình thành vừa đến đen đặc sắc trường điều trạng ấn ký, kia ấn ký từ đuôi mắt chỗ kéo dài đến cằm cốt vị trí. Chợt vừa thấy lên giống như là cái hoa khai miệng vết thương, mà nữ nhân mặt khác bộ phận làn da đều đã khôi phục thành bình thường màu da. Chỉ có kia một cái trường điều trạng ấn ký biểu hiện nàng đã bị hoàn chỉnh ăn mòn quá một lần, lại xem nữ nhân kia đau đớn muốn chết biểu tình. Kết hợp hệ thống lúc ấy nói qua nói, cơ bản có thể xác định đây là mất đi 1/3 sinh mệnh lực quá trình, liền không nói mất đi 1/3 sinh mệnh lực lúc sau. Thể lực, thể năng, tinh thần trạng thái chờ hay không đã chịu ảnh hưởng. Chỉ cần là này mất đi quá trình liền cũng đủ gọi người kinh hồn táng đảm, nếu lúc này có người nhân cơ hội ra tay, kia cơ bản là không có sức phản kháng. Chỉ có thể hoàn toàn dựa phòng ngự đạo cụ bảo hộ, nghĩ đến đây. Hạ Tịch quay đầu đối bên cạnh Diệp Không Thanh nói. A Thanh, không bằng chúng ta thử làm một phen đại hình ô che nắng. Tại đây tòa trong thành thị muốn tìm được một phen có sẵn chính là không quá khả năng. Nhưng có thể chính mình nếm thử làm một cái, nếu có thể thành công. Kia ít nhất ở bên ngoài hành tẩu thời điểm có thể hoàn toàn che đậy nàng cùng Diệp Không Thanh, tuy rằng ở trong nhà yêu cầu xem tình huống. Không nhất định có thể căng lớn như vậy dù. Nhưng tổng so trong nhà bên ngoài đều đến bị bóng dáng ăn mòn muốn hảo đến nhiều, Diệp Không Thanh tự hỏi một lát, gật đầu, hảo, dừng một chút. Hắn lại bổ sung một câu. Đêm nay lại làm, Hạ Tịch gật đầu. Kia đương nhiên rồi. Chúng ta hiện tại một bên tìm Quang Minh huy chương, một bên tìm chế tác dù yêu cầu tài liệu đi. Hai người một bên nói một bên đi về, không có đi tìm kia khu vực đi đến. Ai đều không có lại xem một cái cách đó không xa cái kia đã gần như hôn mê nữ nhân. Sao màn đêm buông xuống thời điểm, Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tìm tòi xong rồi khắp phố buôn bán. Lại tìm được 5 cái giả huy chương, trừ cái này ra. Bọn họ còn cầm đi một nhà khu trò chơi bức màn, làm một cái khu trò chơi. Bức màn tài chất nhất định là phải có cực hảo chắn quang tác dụng. Này thực phù hợp bọn họ sở yêu cầu dù vải dệt. Hơn nữa bức màn rất lớn. Cắt khâu lại lúc sau cũng đủ chế tác thành một phen siêu cấp đại dù, kế tiếp chính là muốn chế tác. Dù cốt thích hợp kim loại rất khó tìm đến. Diệp Không Thanh liền quyết định dùng bó củi tới thay thế. Bọn họ không cần dù có hợp nhau tới công năng, cho nên dù cốt có thể hoàn toàn chống đỡ dù mặt. Làm dù hoàn chỉnh chỉnh mở ra là được. Diệp Không Thanh mang theo Hạ Tịch trụ vào một cái tân trong tiểu khu, đây là một mảnh cũ xưa tiểu khu. Mỗi một đống lâu đều chỉ có 6 tầng cao. Hơn nữa không có thang máy, tiểu khu nội lộ có chút cái hố bất bình. Trên vách tường cũng đều có chút loang lổ dấu vết. Đèn đường có một chản không một chản sáng lên. Không ít đều hỏng rồi. Không hư những cái đó độ sáng cũng rất thấp. Nơi trốn đều để lộ ra một cổ niên đại cảm. Duy nhất chỗ tốt là nơi này cây cối phồn đa. Có chút đã lớn lên tương đương cao lớn thô tráng. Hẳn là thực dễ dàng tìm được thích hợp chế tác dù cốt bó củi. Diệp Không Thanh chọn một gian còn tính sạch sẽ ngăn nắp nhà ở, đem Hạ Tịch bỏ vào đi lúc sau. Hắn dặn dò nói, ta đi tìm thích hợp bó củi. Nếu có thể tìm được liền ở bên ngoài trực tiếp chế tác. Khả năng sẽ trở về đã khuya. Ngươi ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Không cần chạy loạn, Diệp Không Thanh. Ngươi liền đãi tại nơi đây đừng cử động. Ta đi chém mấy cái đầu gỗ, Hạ Tịch. Ta như thế nào cảm thấy câu này thức có điểm quen thuộc đâu. Tấu chương xong, hết chương.